Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, ta thực thầm nghĩ xuất cái chiêu A7. Này Gyarados, tại Pokebo trong ngốc quá lâu a. Tiểu hài này, che giấu sâu như vậy, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trên mặt không có chút nào khẩn trương bộ dáng. Ngược lại là cười híp mắt gật đầu. Trong mắt hắn, Dương Ngự tầm quan trọng, lập tức liền mang theo Gyarados xuất hiện, hỏa tiễn tăng vọt. Gyarados, không nghĩ tới sinh viên đại học năm nhất trong lại có đệ tử đem Magikarp dưỡng thành Gyarados. Phó hiệu trưởng Trương Đức Thanh cùng hiệu trưởng đồng dạng, trên trán tất cả đều là thưởng thức. Năm nay cả nước đại học tinh anh thi đấu Pokemon tài nguyên tranh đoạt. Chúng ta có hy vọng. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phía dưới vị này nữ sinh. Thầy chủ nhiệm lau lau mồ hôi. Khương Y Uyển, nữ sinh, ai còn không có đánh đã khóc nữ sinh a. Ta xem a, nói không chừng, nơi này đầu liền có cái gọi là nhân duyên. Hiệu trưởng cười ha hả mà nhìn trang địa thượng nỉ non nữ sinh. Yên tâm, ta tin tưởng, Dương Ngự nhất định sẽ đi an ủi nàng. Phó hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, hiệu trưởng bên người trận địa sẵn sàng đón quân địch Alakazam dâu mép đều rút rút. May mà hắn dùng cường đại siêu năng lực cách ly vừa mới hiệu trưởng nói nhảm. Hiệu trưởng, đây chính là trong trường học ai? Ngươi nói là tiếng người sao? Còn có, hiệu trưởng ngươi kia con mắt thấy được này Dương Ngự có đi an ủi nữ sinh kia ý tứ. Như thế nào cảm giác? Ngược lại là đang an ủi huấn luyện viên chính Snapbun a. Học sinh này, ta thật thích, trên đài hội nghị, một vị lão giáo sư thỉnh thoảng gật đầu vuốt râu dài. Trang địa thượng chủ trọng tài Snapbun, chính là hắn Pokemon. Dương Ngự, cộng đồng học viện, sinh viên đại học năm nhất hẳn sẽ có ta khóa a. Chủ tịch đài bầu không khí chất mật cổ quái, cá ướp muối vương cảm giác bản thân bây giờ lão thoải mái. Hắn lớn như vậy từng cái một nhi, tại Pokebo bên trong tuy cũng không có việc gì, chính là quá khó chịu, cũng đã vài ngày không có xuất ra hít thở mới mẻ không khí. Vài ngày không có sử dụng surplus, không nhảy đáp một chút nội tâm cấn có sợ. Như thế rộng lớn không gian, cá ướp muối phương trên không trung duỗi thẳng thân thể mình, để cho có chút cứng ngắc thân thể dần dần trở nên linh hoạt lên. Vèo, rốt cục tới, tiêu hao quá thừa tinh lực cá ướp muối phương nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Chủ nhân của ta đâu này? Cá ướp muối vương hai mắt tỏa sáng. Ừ, chính là cái kia tại tràng địa thượng chạy lung tung người a. Bóng lưng này, hắn quá quen thuộc bất quá. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ. Cô lỗ, cô lỗ, cô lù. Snapbun, Snapbun ngươi như thế nào Snapbun? Snapbun ngươi ngàn vạn chia ra sự tình a. Dương Ngự trơ mắt nhìn xem chủ trọng tài tại trong lòng ngực của hắn bị sợ ngất đi. Tại phía sau hắn, xoáy lên một trận gió xa, không hề nghi ngờ, cá ướp muối vương cúi thấp đầu, mở to đại con mắt lớn, như trước vẫn là dùng kia thật dài chòm râu, tại Dương Ngự trên bờ vai nhẹ nhàng điểm một chút, nên tới vẫn phải là tới a, chạy không thoát, cá ướp muối vương, rốt cục tới có địa phương có thể để cho ngươi xuất ra. Dương Ngự thở dài, tâm tình ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, thật sự là vừa muốn khóc lại muốn vui mừng mà cười. Vốn cho rằng ôm chủ trọng tài Snapbun chạy ra đi là có thể tránh Snapbun bị sợ chóng mặt. Có thể nào biết được, cá ướp muối vương cư nhiên đuổi theo chân hắn bước. Hống hống hống, cá ướp muối vương híp mắt, trên thân thể xuống di động. Hiển nhiên cao hứng phi thường. Bất quá, cá ướp muối vương thấy được Dương Ngự trong lòng bị sợ chóng mặt Snapbun. Hai cái chòm râu giao nhau điện nhăn nhó trong chốc lát. Hắn trong lòng vẫn là có phần áy náy. Tiểu lão đệ, tiểu lão đệ tỉnh, cá ướp muối vương ánh mắt 10 phần địa ân cần. Hai cái chòm râu, tại Snapbull trên bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Tại trạng thái bình thường hạ cá ướp muối vương, không có chút nào cải biến quá nhiều trước kia cá ướp muối tính cách. Có lẽ là chịu Dương Mikage vang dội, có lẽ còn có một đoạn hảo đồng bọn Slowpoke vui vẻ bồi bạn thời gian. Cá ướp muối vương sinh hoạt rất hạnh phúc. Cô lỗ, chóng mặt Snapbull mông lung mở mắt ra. Có thể nó vừa mở mắt ngẩng đầu. Trước mắt mơ hồ cảnh tượng dần dần rõ ràng. Một cái mở ra miệng lớn dính máu đại hung tàn. Bu, lại ngất đi. Ngươi tại sao có thể lớn lên dữ như vậy? Ta Snapbull đều không có dữ như vậy. Cá ướp muối vương đối với Dương Ngự nháy nháy nhãn. Nhìn xem này vẫn không có tỉnh táo lại bao lâu lại ngất đi tiểu lão đệ. Này nên làm cái gì bây giờ? Dương Ngự lúng túng sờ sờ cái mũi. Ta cũng không biết, đây chính là chủ trọng tài a. Bắt cóc chủ trọng tài, dọa ngất chủ trọng tài. Này, khục khục khục, có thể làm phiền đem chủ trọng tài giao cho ta sao? Các ngươi trận đấu có thể tiếp tục tiến hành. Phó trọng tài lúc này dũng cảm địa đứng ra. Cảm ơn, Dương Ngự thả lỏng. Nếu như không phải là phó trọng tài tới hỗ trợ, hắn cũng không biết hẳn là làm gì. Cá ướp muối vương, kia chúng ta bây giờ liền đi đánh đối chiến a. Hống hống hống, Dương Ngự mang theo hưng phấn cá ướp muối vương trở lại trong sân đấu ương. Nhìn Khương Y Tuyền bộ dáng, quả nhiên là một vị có thực lực đối thủ a. Cư nhiên không có có sợ hãi địa chạy trốn. Xem ra trên tay khẳng định nắm bắt cái gì át chủ bài. Dương Ngự thần tình dần dần bắt đầu nghiêm túc. Khương Y Tuyền, ngươi để cho ngươi Pokemon xuất ra. Ra chiêu đi. Dương Ngự thanh âm thông qua microphone vang vọng tại tất cả sân thi đấu. Đây, kêu Dương Ngự có hay không điểm phong độ thân sĩ a? Không thấy được Khương Y Tuyền cũng đã dọa khóc à? Thực sắt thép thẳng nam, Magikarp tiến hóa thành Gyarados. Này đặc biệt sao sinh viên đại học năm nhất, ai đánh thắng được hắn? Này rõ ràng chính là một cái bác. Quá xuất sắc, Dương Ngự quá xuất sắc. Đây chính là Gyarados ha. Ta nằm mơ đều muốn ngồi ở Gyarados trên lưng ở trên trời phi. Ta nhớ được ngươi lúc ấy cũng. Không phải là nói như vậy. Không muốn ngươi quả. Mưa nữ không qua, cao mậu may tiểu cao cái mũ hai cái dây lưng, tiểu cao cái mũ, ngươi nói, ta cùng lão nghe thấy đổ ước, ai thắng, tiểu cao cái mũ lắc lắc đầu, ngươi hỏi ta hỏi ai, ai đều không có chú ý tới Khương Y Tuyền là lúc nào khóc. Gyarados xuất hiện, tất cả ánh mắt đều đến Gyarados trên người, Hồng Khôn Chí tát địa nghe Dương Ngự. Gia hỏa này, nói chuyện như thế nào như vậy thằng? Người không thể an ủi một chút nhân gia khóc khóc như mưa tiểu tỷ tỷ. Kết quả đặc biệt sao tới một câu? Tới một hồi vui vẻ Pokemon đối chiến a. Vui vẻ cái gạch chéo. Loại tình huống này, còn có thể một chỗ vui sướng chơi đùa sao? Trực tiếp bị đánh khóc. Ngươi, biến thái. Khương Y Tuyền thanh âm có chút tức giận. Tất cả mọi người có thể nghe ra loại kia nghẹt ngào bầu không khí. Thế nhưng là, vì cái gì nghe có phần kỳ kỳ quái quái hương vị. Ta nhận thua, ta không đánh với ngươi. Nidorino, chúng ta đi. Khương Y Tuyền nội tâm thật hận a. Như thế nào gặp được như vậy cái không theo lẽ thường xuất bài ra hỏa. Làm sao lại như vậy biến thái đó. Này thực lực sai biệt quá cách xa. Nàng Pokemon, lúc này xuất liên tục tay cũng không dám xuất thủ. Đều trốn đến phía sau nàng. Đánh như thế nào? Ai, chớ đi a, khác nhận thua a. Ta còn muốn để ta cá ướp muối vương xuất cái chiêu cái gì? Dương Ngự cảm thấy hảo thất lạc. Thật đau lòng, sau lưng cá ướp muối vương ánh mắt. Cũng dần dần mất rơi xuống. Một cái không tưởng được giơ lá cờ nhỏ thân ảnh xuất hiện. là Snapple. Ngất đi, Snapple vừa nghe đến, nhận thua, hai chữ lập tức liền tỉnh lại. Từ phó trọng tài cầm trong tay phán định thắng bại cờ xí. Nghiêm túc huy hướng Dương Ngự Phương hướng. Cá ướp muối Vương hai mắt tỏa sáng. Đây là khiêu chiến ta ý tứ mà. Tiểu lão đệ, thấy được, dục dịch, hai mắt tỏa ánh sáng cá ướp muối Vương. Chủ trọng tài Snapple, cô lù, ta lại té xỉu rước lấy nhục. Phó trọng tài, nhanh tới cứu ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.